Chàng rể siêu cấp, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi sân bay, cho dù Ia ở trên đường Yong, lúc nào cũng có thể thấy được những bộ bikini định lực của Đao Thập Nhị cũng được coi. Ả rất mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy tình huống như thế này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ thèm nhỏ dài. Chỉ có Hàn Tam Thiên là không có thay đổi gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề bị hấp dẫn nào. Tam Thiên, nơi này quả thật là thiên đường của đàn ông. Tôi đã đi đến rất nhiều hòn đảo khác nhau, nhưng nếu như người đẹp nhiều như mây giống ở nơi này, thật sự là tôi chưa thấy bao giờ. Đao Thập Nhị thèm nhỏ dài nói. Hàn Tam Thiên nhìn khóe miệng sắp chảy dài kia của Đao Thập Nhị, không nhịn được mà nhắc nhở nói. Nhanh chóng lau sạch nước dài bên miệng anh đi, đừng để bị mất mặt xấu hổ. Không phải chỉ là mấy người phụ nữ thôi sao, anh không cần phải tỏ ra si mẽ như thế chứ. Cậu không hiểu, Đao Thập Nhị lắc đầu, ở trong mắt anh ta, sở dĩ Hàn Tam Thiên không nhút nhích gì à bởi vì anh vẫn còn chưa trưởng thành, chưa thật sự hưởng thụ niềm vui sướng mà phụ nữ mang đến cho đàn ông, cho nên anh mới có thể bình tĩnh được như vậy. Thứ này giống như là độc được vậy, chỉ cần chạm qua một lần sẽ có sức hấp dẫn tuyệt đối với đàn ông. Đây à thư mà không có ai có thể chống cự được. Tỏ không hiểu, Hàn Tam Thiên cười khanh khách, sống hai đời rồi, trên thế giới này còn có chuyện gì mà anh không hiểu nữa chứ? Đúng vậy, cậu không biết phụ nữ sẽ mang đến cho đàn ông niềm vui đến như thế nào nên đương nhiên ập cậu cũng sẽ không động lòng với những cô gái này rồi. Đao Thập Nhị nói như thế đó là điều đương nhiên. Hàn Tam Thiên cũng lười thảo luận vấn đề này với Đao Thập Nhị vì anh không định nói chuyện anh sóng tại cho Đao Thập Nhị biết. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đầu tiên phải tìm một khách sạn để dừng chân đã. Trụ sở chính của hòn đảo nhất định là nơi không dễ dàng để đến được, hơn nữa cũng không nên đánh rắm động cỏ, nhất định phải làm việc thật cẩn thận. Hàn Tam Thiên nói, nếu muốn tiêu diệt tổ chức Hắc Dương, Hàn Tam Thiên sẽ không cho phép xuất hiện con cá lọt lưới nào. Bởi vậy chuyện này không thể để lộ ra tin tức gì để tránh việc những thành viên nòng cốt của tổ chức Hắc Dương sẽ chạy trước. Hai người tìm một khách sạn, ở khách sạn này ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc bikini để làm việc. Đối với Đao Thập Nhị mà nói, đây chính là một sự cám dỗ đầy thách thức, dường như ý úc nào cũng có thể làm cho trái tim anh ta sao động. Mãi đến khi quay trở về phòng, trái tim sao động của Đao Thập Nhị mới dần dần hồi phục lại được. Tam Thiên, trụ sở chính của hòn đảo còn cách nơi này xa không? Đao Thập Nhị hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên làm một động tác đừng có lên tiếng với Đao Thập Nhị, sau đó âm thầm cảm nhận xem trong phòng có thiết bị nghe lên nào không. Sau khi xác định được an toàn rồi, anh mới nói với Đao Thập Nhị. Còn có một ngày đi tàu nữa. Nhưng đó là khu vực cấm không cho phép bất kỳ ai đến gần, chỉ có tàu vận chuyển của trụ sở chính trên hòn đảo mới có thể đến đó. Đây là những tin tức mà Hàn Tam Thiên ấy được từ trong trí nhớ của sát thủ cấp vàng, rất chính xác. Tàu vận chuyển là để vận chuyển vật tư cho trụ sở chính hòn đảo, hơn nữa một tháng chỉ có một lần. Đối với Hàn Tam Thiên, cách tốt nhất để lên đảo chính yệp lợi dụng tàu vận chuyển, như vậy có thể lên đảo mà người không biết quý không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn đi lên tàu vận chuyển thì đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tàu vận chuyển được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào tàu vận chuyển để lên đảo. Nhưng muốn lên tàu vận chuyển, chi sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Đao Thập Nhị nói, thật ra Hàn Tam Thiên có cách cho mình, hơn nữa còn rất đơn giản, nhưng nếu muốn dẫn theo Đao Thập Nhị lên đảo nữa thì quả thật là có hơi phiền phức. Vẫn còn 3 ngày nữa tàu vận chuyển sẽ cập cảng, bọn họ còn mất 1 ngày để sửa sang sắp xếp lại vật tư nữa, trước tiên cứ xem tình hình đã rồi nói sau. Hàn Tam Thiên nói, ngày hôm sau, hai người Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị giống như những du khách bình thường. Đang nằm ở trên bờ cát hưởng thụ gió biển nhẹ nhàng và tắm nắng. Điều khác nhau duy nhất chính là ánh mắt của Đao Thập Nhị không ngừng đảo qua trên người những cô gái kia, còn Hàn Tam Thiên thì lại nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối không mở mắt tiếp nhìn một cái. Biểu hiện này của Hàn Tam Thiên làm Đao Thập Nhị nghi ngờ rằng có phải anh có xu hướng giới tính không bình thường hay không? Nếu không, một người đàn ông sao có thể không có hứng thú với phụ nữ được chứ? Cho dù anh vẫn chưa trưởng thành, cũng chưa nếm qua mùi vị tình yêu của nam nữ trưởng thành, nhưng sự hấp dẫn của người khác giới cũng không hề phân biệt tuổi tác mới đúng. Tam Thiên, hay là ta tách nhau ra hành động đi, tôi muốn đi mua sắm. Rốt cuộc Đao Thập Nhị cũng không nhịn được nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên biết Đao Thập Nhị đang có suy nghĩ gì. Chắc là người này đã sắp không nhịn được dục vọng của chính mình nữa rồi. Nếu anh thật sự không nhịn được nữa, vậy thì đi nhanh đi. Hàn Tam Thiên cười nói. Đao Thập Nhị không nói gì nữa mà chuồn ngay. Ở trong hoàn cảnh này, nếu để người trưởng thành có thể không chế được dục vọng thì đương như chuyện không thế. Chỉ còn lại một Minh Hàn Tam Thiên, anh cũng không có hứng thú gì, đang chuẩn bị quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi vì của nơi này khá ổn chỉ bằng quay trở về khách sạn để nghiên cứu xem nên lên tàu vận chuyển như thế nào. Từ những thông tin ấy được từ trí nhớ của sát thủ cấp vàng, Hàn Tam Thiên đã có hiểu biết nhất định với tàu vận chuyển. Hình như là ba bước sẽ có một tốp người canh gác, không có góc chết nào, đây cũng chính nguyên nhân vì sao lên thuyền sẽ rất khó khăn. Nhưng dù canh phòng nghiêm ngặt đương nhiên cũng sẽ tồn tại lỗ hồng. Hàn Tam Thiên đành tìm kiếm sự tồn tại của lỗ hồng trong trí nhớ của sát thủ cấp vàng. Nhưng vừa mới đứng dậy, Hàn Tam Thiên đã nhìn thấy cô gái anh gặp trên máy bay kia đang đi về phía mình, hơn nữa bên người có ra còn có không ít người bạn đi theo. Cách chương.